Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 981. Chương 981. Tần Vũ Yên bão nổi. Không biết có bao nhiêu hài tử đến loại bệnh này, đến sau cùng chỉ có hiện trường nhiễm bệnh 12 cái hài tử cùng bọn họ gia trưởng còn lưu tại nơi này. Lâm Thành Phi thở sâu, nhìn lấy những cái kia thần sắc oán độc nhìn mình chằm chằm gia trưởng, trầm giọng nói ra: "Các vị yên tâm tâm, bất kể như thế nào, ta nhất định sẽ trị tốt hài tử." Tần Vũ Yên sững sờ, luôn luôn nguội nuốt nàng, lúc này vậy mà phá lệ nhanh chóng quyết đoán: "Ngươi làm gì a? Ngươi nói như vậy chẳng khác nào đem chỗ có trách nhiệm đều nắm vào trên đầu mình. Đến lúc đó muốn là trị không hết, bọn họ hội phát điên." Tần Vũ Yên nói vẫn tương đối uyển chuyển, đến lúc đó Lâm Thành Phi nếu quả thật trị không hết những người này, đừng nói phát điên, sống lột Lâm Thành Phi cũng có thể. Người nào nhìn đến chính mình hài tử bị hại thành như thế, cũng sẽ không khinh suất tha thứ kẻ đầu têu a. Lâm Thành Phi không nói gì, chỉ là hướng nàng nhẹ nhàng lắc đầu, ra hiệu nàng không cần lo lắng. Tần Vũ Yên một trái tim nhảy không ngừng. Thế nhưng là, nhìn lấy Lâm Thành Phi cái kia chắc chắn vừa trầm vững vàng thần sắc, lại cảm thấy sự kiện này có lẽ cũng không có đáng sợ như vậy. Không chừng hắn thật có thể đem những hài tử này đều chữa cho tốt đây. Lâm Thành Phi nhanh chân lần nữa đi vào Tiểu Bảo trước người, nhìn lấy phụ nhân kia nói ra: "Ngươi tin tưởng ta sao?" "A, ta, phụ nhân bối rối, không biết làm sao." Lâm Thành Phi vươn tay: "Nếu như tin tưởng ta, liền đem hài tử giao cho ta." Ma xui quỷ khiến, phụ nhân vậy mà thật đem hài tử hướng về phía Lâm Thành Phi đưa tới. Lâm Thành Phi mỉm cười, đem Tiểu Bảo ôm vào trong ngực, chính mình thì là ngồi chồm hổm trên mặt đất, đem hài tử để ở đầu gối hắn đắp lên. Hắn một cái tay đặt ở Tiểu Bảo huyệt bách hội vị trí, đồng thời thiên ý quyết hạo nhiên chân khí theo trong tay ầm ầm mà phát ra, bàn tay hắn về sau lại biến ấm ôn nhu nhu như là ấm dòng sông, chậm rãi tiến vào Tiểu Bảo trong thân thể. Chân khí vừa tiến vào Tiểu Bảo thân thể thì thẳng đến cái kia cỗ thư sinh ý khí mà đi. Cỗ này thư sinh ý khí ngưng tụ thư sinh trước đó tất cả mọi người sinh cảm ngộ, bình sinh chí hướng, có thể có như vậy cảnh giới người, nếu như là tại lúc còn sống, tuyệt đối là làm cho người kính nể đệ nhất đại nho. Đáng tiếc, hiện tại, người đã chết, chỉ để lại những thứ này thư sinh ý khí, sẽ chỉ làm loạn nhân gian. Lâm Thành Phi khống chế chân khí, đem cỗ này thư sinh ý khí bao vây lại, ngay sau đó, lại đột nhiên vừa thu lại, hắn muốn đem cỗ này thư sinh ý khí mang ra, rất thuận lợi. Cỗ này thư sinh ý khí cơ hồ không có gì chống cự, liền bị Lâm Thành Phi chân khí mang ra bên trong thân thể. Sau đó nó biến một cách tự nhiên dung nhập vào Lâm Thành Phi trong thân thể. Cái kia Tiểu Bảo vốn là đã đau đã hôn mê, thế nhưng là tại Lâm Thành Phi tay theo đầu hắn bên trong rời về sau, hắn đột nhiên thì mở to mắt, mụ mụ, mụ mụ. Tiểu Bảo vò cái đầu nhẹ giọng hô hoán, phu nhân một cái đi nhanh tiến lên, theo Lâm Thành Phi trong ngực đem Tiểu Bảo cướp đi, tiếng khóc hỏi: "Tiểu Bảo, ngươi thế nào, ngươi không sao chứ?" Tiểu Bảo xoa phụ nhân mặt, lướt qua trên mặt nàng nước mắt, "Mụ mụ, đừng khóc, Tiểu Bảo không có việc gì." Phụ nhân sững sờ, đây là có chuyện gì? Tiểu Bảo trước đó rõ ràng là cái quỷ tinh nghịch a, sớm đã bị nàng cho làm hư, có chút không như ý thì dám đối phụ mẫu lại đá lại đánh, từ nhỏ đến lớn chưa từng có giống như bây giờ. Ôn nhu tự an ủi mình, nàng không thể tin hỏi: "Tiểu Bảo, ngươi thật không có sự tình?" "Thật không có sự tình." Tiểu Bảo nhẹ nhàng nói, mụ mụ, người yên tâm đi, thân thể ta có vấn đề gì, nhất định sẽ trước tiên hướng ngài báo cáo. Tốt tốt tốt, ta Tiểu Bảo lớn lên a. Phụ nhân ôm lấy Tiểu Bảo, nội tâm tại bùi ngùi mãi thôi, làm sao Tiểu Bảo bệnh một trận, tính cách thì biến biết điều như vậy, giống như hiếu thuận rất nhiều đây. Lâm Thành Phi không chút nào biết nàng suy nghĩ trong lòng, càng thêm không biết Tiểu Bảo biến hóa, lại đi tới một người khác trước người. Người tin tưởng ta sao? Người kia nhìn lấy Tiểu Bảo đều bị chữa cho tốt, đâu còn có không tin đạo lý. Vội vàng đem hài tử nhét vào Lâm Thành Phi trong ngực. Van cầu ngài mau cứu hài tử nhà ta đi. Van cầu ngài. Lâm Thành Phi khoát khoát tay. Yên tâm, ta nhất định hết sức. Rút ra thư sinh ý khí. Những thứ này thư sinh ý khí, tại hài tử thể nội là tai họa. Thế nhưng là, vừa đến Lâm Thành Phi trong thân thể, thì tự động tụ hợp vào hắn bên trong đan điền. Chẳng những không có nửa điểm chỗ xấu, ngược lại để chân khí của hắn càng thêm thuần chủng thuần hậu. 12 cái hài tử, cũng chỉ là dùng 12 phút. Các loại làm xong đây hết thảy về sau, Lâm Thành Phi mới thở dài một hơi, ánh mắt lại trôi hướng nơi xa. Cái này trong tiểu trấn, còn có bao nhiêu đứa bé, thể nội quấn quanh thư sinh ý khí. Tần Vũ Yên lúc này ngơ ngác nói ra, ngươi, đơn giản như vậy liền đem người chữa cho tốt. Lâm Thành Phi mỉm cười, không phải vậy đâu. Chẳng lẽ ngươi còn hy vọng ta thúc thủ vô sách hay sao? Lâm thần y, ta cái gì cũng không nói. Đối ngươi đầu dạp xuống đất, Từ Khắc chắp tay một cái, một mặt sùng bái nói ra. Có điều, những hài tử này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì đột nhiên thì bệnh? Thật chẳng lẽ cùng ngươi làm ra đến đào hoa có quan hệ? Lâm Thành Phi đắng chát cười một tiếng. Cái này, ta cũng nói không chính xác. Cái gì nói không chừng, khẳng định cũng là ngươi làm ra đến. Trương Yêu Nhiêu không muốn bỏ qua cái này bỏ đá xuống giếng cơ hội. Nói móc nói, trước để người ta làm bệnh, lại tự mình xuất thủ để người ta chữa cho tốt. Lâm thần y, ngươi thật đúng là đánh một tay tính toán thật hay a. Lâm Thành Phi trong lòng vốn cũng không nhanh. Nghe được nữ nhân này gió táp, càng là nộ khí ngầm sinh. Nhiều như vậy hài tử đột nhiên bệnh, nàng không quan tâm bọn hắn có thể khôi phục hay không bình thường, ngược lại ở chỗ này cho mình đào hố. Vốn là trong lòng mọi người cũng ẩn ẩn có dạng này nghi hoặc, hiện tại Trương Yêu Nhiêu nói ra, càng thêm xác định bọn họ ý nghĩ. Bệnh này khẳng định cũng là Lâm Thành Phi tiểu tử này làm ra đến. Hiện tại hắn lại xuất thủ cho người ta chữa cho tốt, chính là vì trang bức. Đúng, hắn muốn nổi tiếng. Thật không biết xấu hổ. Gặp qua vì nổi danh có ý định lăng xê, thậm chí là cởi quần áo. Thế nhưng là, loại thủ đoạn này đều dùng đến, còn tính là cá nhân sao? Đầy đủ. Tần Vũ Yên đột nhiên hét lên từng tiếng. Trương tỷ, không có bằng chứng, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Ô, Trương Yêu Nhiêu âm dương quái khí mà nói. Còn không sao cả đây, liền bắt đầu cùng ngươi tiểu tình nhân có cùng ý tưởng đen tối. Trương Yêu Nhiêu, xin tự trọng. Tần Vũ Yên nghiêm mặt nói. Làm người, vẫn là đến đường đường chính chính. Cả ngày ấy muốn chút bằng môn đường tà đạo, muốn hại người khác, sớm muộn cũng sẽ để cho mình đi vào vạn kiếp bất phục tình trạng. Ngươi, nếu như ngươi có năng lực, đại khái có thể tự mình ra tay đi cứu những hài tử kia. Nếu như vô năng, xin mời im miệng. Tần Vũ Yên là thật sinh khí, nói chuyện cũng không lại hướng trước đó khách khí như vậy. Nếu như ngươi lời nói truyền đi, khiến người khác đối Lâm thần y sinh ra hoài nghi, bọn họ còn có chịu hay không để Lâm thần y chữa bệnh? Không chữa bệnh lời nói, những hài tử kia sẽ như thế nào? Người có nghĩ tới hậu quả hay không? Trương Yêu Nhiêu mặt đỏ tới mang tai, trong lòng sớm đã lửa giận ngập trời. Bà cô này nhóm bình thường không nóng không lạnh, không nghĩ tới khởi xướng báo tố lại như thế miệng lưỡi bén nhọn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.